Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, Vạn Thú Đổ Lục. Chương 257, Vạn Thú Đổ Lục, chính là chỗ này. Chọn đi, này thứ 9 tòa tàng, tổng cộng 7 tầng, tầng cao nhất tầng này không gian, chỉ có vẻn vẹn 7, 8 cái giá sách, mỗi một cái trên giá sách. Bày ra điển tịch, thẻ ngọc cũng là rất ít. Trên giá sách, có trận pháp bảo vệ. Dịch Vân chỉ là tùy ý xem lướt qua đi qua, liền nhìn thấy mấy viên để hắn giật mình trong lòng thẻ ngọc. Này mấy viên thẻ ngọc, đỏ sẫm như máu, mỗi một chiếc thẻ ngọc mặt ngoài, đều khắc xuống cổ lão bí văn. Tựa hồ trải qua vô cùng năm tháng, thẻ ngọc dưới nhãn mác, viết chính là Thái A Thánh Pháp thứ 7 đến quyển thứ 9. Thái A Thánh Pháp sau 3 quyển. Dịch Vân nín thở. Hắn hiện tại hối đoái chỉ là Thái A Thánh Pháp 3 vị trí đầu quyển mà thôi. 3 vị trí đầu quyển cũng là tiện nghi nhất 3 quyển. Đến mặt sau mỗi một quyển, giá cả đều hiện bao nhiêu mấy cấp tốc độ tăng trưởng. Muốn hối đoái nguyên bộ 9 quyển Thái A Thánh Pháp, không biết muốn bao nhiêu vinh quang điểm. Thái A Thánh Pháp sau 3 quyển trưng bày ở đây, như vậy có thể để ở chỗ này đồ đằng bí pháp cũng hơn nửa là cùng Thái A Thánh Pháp một cái cấp bậc tồn tại rồi. Dịch Vân nhìn sang, tìm tới trưng bày đồ đằng bí pháp giá sách. Sách này giá trên chỉ có vẻn vẹn 3 viên thẻ ngọc, còn có một quyển đen sách. 3 viên thẻ ngọc, trong đó 2 viên là một bộ bí pháp trên dưới sách. Quả thứ 3 thẻ ngọc là một bộ độc lập bí pháp. Đen sách lại là một bộ bí pháp. Nói cách khác, nơi này tổng cộng chỉ có 3 bộ đồ đằng bí pháp. Mỗi một bộ đều quý giá cực kỳ. Những bí pháp này chấm ngoặc kép, bởi vì trận pháp cách trở, Dịch Vân cũng không thể cầm lấy bí pháp đến quan sát. Thế nhưng là có thể xem bí pháp giới thiệu. Ngũ hành thiên, vì là Thái A thần quốc thiên phong thần hoàng, từ nghi giống như đại đế để lại thần hoang di tích bên trong ngẫu nhiên đạt được. Tu luyện ngũ hành thiên, muốn phân biệt tu thành kim mộc thủy hỏa thổ, 5 loại bí pháp tuyệt học. Tập hợp đủ ngũ hành lực lượng, hiểu được ngũ hành pháp tắc, dung hợp duy nhất, như vậy mới có thể viên mãn. Dịch Vân nhìn quyển thứ nhất bí pháp, ngũ hành thiên giới thiệu, chỉ là nghe này giới thiệu, liền để rất nhiều người chùn bước. Tu luyện một bộ bí pháp, cần đồng thời trưởng khống ngũ hành lực lượng, hiểu được ngũ hành pháp tắc. Người bình thường, có thể ngộ một loại pháp tắc là tốt lắm rồi. Như Sở Tiểu Nhiễm dáng dấp như vậy, đối với hàn băng pháp tắc thân hòa độ cực cao, đã là không được thiên kiêu. Nhưng là tu luyện ngũ hành thiên, muốn đồng thời sự hòa hợp 5 loại pháp tắc, hơn nữa còn muốn đem 5 loại pháp tắc dung hợp làm một, này dung hợp quá trình khẳng định rất khó, rất khả năng điểm số đừng tu thành 5 loại bí pháp tuyệt học càng khó. Này ngũ hành thiên, Thiên Phong Thần Hoàng có từng luyện thành? Dịch Vân nghe nói qua Thiên Phong Thần Hoàng, hắn là một cái quyền lợi muốn cùng trưởng khống muốn cực cường hoàng đế. Hắn không chỉ là Thái A thần quốc thần hoàng, còn kiêm nhiệm Thái A thần thành thành chủ. Đây là Thái A thần quốc trong lịch sử rất hiếm thấy sự tình. Thiên Phong Thần Hoàng thực lực sâu không lường được, bằng không hắn cũng không thể tiến vào đại đế di tích. Đó là thánh hiền cũng có thể nơi ngã xuống. Kha kha, chấm ngoặc kép. Thương Nhan âm hiểm cười hai tiếng, không, coi như người ngộ tính cao đến đáng sợ, cũng chưa chắc có thể toàn bộ thông hiểu ngũ hành pháp tắc. Có thể vừa vặn có một loại pháp tắc, người chính là trưởng khống không được. Thiên Phong Thần Hoàng, dùng thời gian dài rằng giặc, đem 5 loại tuyệt học từng cái tu thành. Vì thế, hắn giết không biết bao nhiêu ngũ hành hệ thái cổ di chủng. Nhưng là cuối cùng, 5 loại tuyệt học tuy rằng tu thành, làm thế nào đều dung hợp không được. Vì lẽ đó hắn cũng không thể hội ra ngũ hành thiên, đến. Thương Nhan đang khi nói chuyện nhìn Dịch Vân, khắp khuôn mặt là cân nhắc nụ cười. Thần tình kia tựa hồ muốn nói, như thế nào? Há hốc mồm đi, thiên phong thần hoang cũng chưa luyện thành đồ vật, ngươi cũng dám học, dọa bất tử ngươi, xem ngươi còn chơi đến xuống không? Dịch Vân yên lặng đem bí pháp giới thiệu thả trở lại. Lại cầm lấy thứ hai bộ bí pháp giới thiệu, tinh thần thư, giết chết hoang thú, câu thông thiên địa tinh thần chi lực, khiến cho cùng hoang lực lượng dung hợp, đúc thành ngôi sao sách cổ. Này ngôi sao sách cổ, chính là này bộ bí pháp pháp tướng đồ đằng. Sách cổ mở ra, hình chiếu cửu thiên tinh đồ, có thể mượn ngôi sao bố thành thiên địa đại trận, công thủ kết hợp, đứng ở thế bất bại. Ngũ hành thiên sau khi, lại là tinh thần thư, chỉ là nghe miêu tả, liền có thể cảm nhận được kỳ uy lực mạnh mẽ. Này tinh thần thư có thể có người luyện thành? Dịch Vân hỏi. Khà khà, tinh thần thư chỉ cần câu thông tinh thần chi lực, tuy rằng cũng rất khó, nhưng không giống ngũ hành thiên như vậy, yêu cầu đồng thời trưởng khống kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc. Này trong lịch sử, ở Thái A Thần Quốc cũng có thánh hiền tu ra ngôi sao sách cổ pháp tướng đồ đằng. Sách cổ mở ra sau khi, cũng có thể hình chiếu cửu thiên ngôi sao. Nhưng nếu nói dùng này ngôi sao hình chiếu bày xuống thiên địa đại trận, sẽ không có người có thể làm được. Chấm ngoặc kép, như thế nào? Tinh thần thư vẫn là so với ngũ hành thiên đáng tin. Nếu không ngươi thử xem học một thoáng. Thương Nhan dùng một loại chế nhạo khẩu khí nói rằng, cố ý mở Dịch Vân chuyện cười. Dịch Vân không trả lời Thương Nhan, mà là tiếp tục nhìn về phía thứ ba bộ đồ đằng bí pháp. Bộ này đồ đằng bí pháp rất là đặc thù. Nó không phải thẻ ngọc, mà là một quyển màu đen sách cổ dáng dấp. Sách phi thường bạc, xem ra không vài tờ dáng vẻ. Sách cổ giới thiệu, cũng là ngôn ngữ không rõ. Vô danh đen sách, thượng cổ tàn quyển, chỉ có mở đầu 12 trang. Thiên phong thần hoàng mệnh danh cái đó vì là vạn thú đồ lục. Tu luyện vạn thú đồ lục, cần săn giết chí ít 10.000 đầu thái cổ di trùng. Lấy cái đó hoang lực lượng, ngưng tụ pháp tướng đồ đằng. Dịch Vân nhìn thấy nơi này, hít vào một ngụm khí lạnh, săn giết 10.000 đầu thái cổ di trùng. Thế này thì quá mức rồi. Tiếp tục nhìn, giới thiệu trên nói, này vô danh đen sách, không có đặc biệt pháp tắc thuộc tính. Săn giết này 10.000 đầu thái cổ di trùng, mặc kệ cái gì pháp tắc thuộc tính đều được. Bởi vì pháp tắc thuộc tính thiên biến vạn hóa, tu luyện ra pháp tướng đồ đằng cũng không có đặc biệt hình thái. Mặc kệ uy lực, pháp tắc đều tùy theo từng người, nắm giữ vô hạn khả năng. Này vạn thú đồ lục, không ai luyện thành chứ? Dịch Vân quay đầu lại hỏi Thương Nhan. Thương Nhan trắng Dịch Vân một chút, này không phải phí lời sao? Nó chỉ có tàn quyển, hơn nữa muốn săn giết 10.000 đầu thái cổ di trùng, quả thực phát điên, ai luyện thành được? Bất quá nói là không ai luyện thành, nhưng cũng có người từng thử. Không phải săn giết thái cổ di trùng, mà là săn giết kém một bậc hoang thú. Dựa theo vạn thú đồ lục người đại lý thiệu, miễn cưỡng ngưng tụ pháp tướng đồ đằng, nhưng uy lực không kịp sách bên trong miêu tả 1/1 triệu. Này không chỉ bởi vì hoang thú cấp bậc sai biệt, chủ yếu hơn là bởi vì vạn thú đồ lục bên trong miêu tả năng lượng vận hành pháp tắc quá mức huyền ảo. Muốn điều khiển hoang lực lượng hoàn toàn dựa theo vạn thú đồ lục đến vận chuyển quá khó rồi. Thánh hiền đều khó mà hiểu được. Ta nói tiểu tử, ngươi đến cùng chọn xong không? Thương Nhan thúc giục, một bộ xem kịch vui biểu hiện nhìn Dịch Vân. Lão tử cho ngươi tuyển chọn tỉ mỉ đồ đằng bí pháp ngươi không muốn. Nhất định phải tới nơi này tìm ngược. Lần này hài lòng chưa? Những này biến thái cấp đồ đằng bí pháp, căn bản không phải làm cho người ta tu luyện. Lần này xem ngươi làm sao tuyển. Dịch Vân đứng trước kệ sách, thật lâu không nói, hắn lâm vào trong suy tư. Ba bộ bí pháp nên lựa chọn như thế nào? Thường Nhàn ngay khi một bên nhìn ra, hắn trong lòng cười thầm. Hắn biết Dịch Vân là cưỡi hổ khó xuống. Đến rồi nơi này mới phát hiện mặc kệ tuyển một bộ nào đều là lão hổ ăn thiên. Không thể nào ngoạm ăn. Hắn đã ngờ tới Dịch Vân sẽ chùn bước. Cuối cùng từ bỏ lựa chọn này ba bộ đồ đằng bí pháp cơ hội. Bất quá trước đó, Thường Nhàn không ngại lượng Dịch Vân một lúc, để hắn dài cái giáo huấn. Ngày sau tu luyện hiểu không muốn mơ tưởng xa vời đạo lý. 13-14 tuổi thiếu niên còn trẻ đắc chí, tự nhiên sẽ tự mình bành trướng, cho rằng thiên hạ trên đất, chỉ ta vô song. Vào lúc này, liền muốn xoa xoa một cái nhuệ khí, đối với hắn trưởng thành đều là mới có lợi. Tiểu tử, nghĩ rõ ràng không? Cảm thấy cũng gần như. Thường Nhàn quyết định cho cái bậc thang để Dịch Vân rơi xuống. Hắn tin tưởng cho Dịch Vân trên này một khóa tới đây hẳn là cũng được rồi. Nghĩ rõ ràng, Dịch Vân cân nhắc luôn mãi sau, mở miệng nói rằng, hừm, này con tạm được. Thường Nhàn thỏa mãn gật gù, một bộ, trẻ nhỏ dễ dạy cũng, vẻ mặt, không nghe lão nhân ngôn chịu thiệt ở trước mắt, ta đi qua cầu, so với ngươi đi qua đường còn nhiều gấp trăm lần không ngừng. Nghe ta tại sao có thể có sai? Còn trẻ phạm sai lầm không đáng sợ. Đáng sợ chính là phạm sai lầm mà không tự biết. Biết sai có thể thay đổi. Thiện lớn lao yên. Thường Nhàn vỗ vỗ Dịch Vân vai. Còn muốn lại nói vài câu. Mà vào lúc này, Dịch Vân một câu nói. Đem hắn trong miệng mặt sau dựng dụng ra đến từ đưa hết cho đổ trở lại. Thường Nhàn tiền bối. Vãn bối nghĩ rõ ràng, vãn bối liền tuyển thứ ba bộ bí pháp, vạn thú đồ lục đi, chấm ngoặc kép, Dịch Vân trải qua thận trọng suy nghĩ, làm ra lựa chọn, ấy, chấm ngoặc kép, Thường Nhàn trừng mắt lên, lại như là một con đang muốn đánh minh thời điểm, bị người lập tức kẹp lại cái cổ gà trống, hắn trừng mắt một đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn Dịch Vân, mà Dịch Vân lúc này. Như trước một bộ suy tư dáng vẻ, ba bộ bí pháp bộ thứ nhất đầu tiên bài trừ đi. Ngũ hành pháp tắc cũng không phải là Dịch Vân theo đuổi, mà thứ hai bộ cùng thứ ba bộ bí pháp, mỗi người có các ưu điểm. Thứ hai bộ bí pháp tu luyện tinh thần chi lực. Dịch Vân nhớ tới, mình vừa tới thế giới này thời điểm, Tử Tinh liền từng ở Vân Hoang một buổi tối phun ra nuốt vào tinh thần chi lực. Này mộng ảo bình thường vi ánh sáng, Dịch Vân hiện tại đều ký ức chưa phai, cũng là bởi vì cái này, Dịch Vân chậm rãi phát hiện Tử Tinh tác dụng, có thể dự đoán, lấy Tử Tinh tu luyện tinh thần thư, hẳn là làm ít mà hiệu quả nhiều, nhưng là, tinh thần thư vẫn có hạn chế, chỉ một tinh thần chi lực, ở thế giới này, chỉ mang ý nghĩa một loại pháp tắc mà thôi. Hơn nữa tinh thần chi lực cùng thuần dương lực lượng cũng có rất lớn khác nhau, cũng không thích hợp mình tu luyện Thái A Thánh Pháp. Vì lẽ đó Dịch Vân vẫn là lựa chọn thứ ba bộ bí pháp nắm giữ vô hạn khả năng, vô hạn biến hóa, không hạn chế pháp tắc, không hạn chế năng lượng thuộc tính vạn thú đồ lục. Chỉ tiếc, vạn thú đồ lục là tàn quyển. Chuyện này ý nghĩa là vạn thú đồ lục tu luyện tới mặt sau. Có tầng tầng khó khăn chờ mình. Đến vào lúc ấy, phải đi tìm vạn thú đồ lục đến tiếp sau công pháp. Nhưng là loại này vô danh sách cổ. Tìm lên thực sự là khó như lên trời. Thực sự không được. Đến thời điểm ta căn cứ Tử Tinh năng lượng bản nguyên vận chuyển quỹ tích. Có thể cũng có thể bù đắp một vài thứ. Hay hoặc là đi tìm cái khác tương tự đồ đằng bí pháp đến tu luyện. Dịch Vân lầm bầm lầu bầu, quay đầu nhìn về phía Thương Nhan, đã thấy lúc này, Thương Nhan chính khẽ nhếch miệng, vẻ mặt dại ra, trừng mắt một đôi mắt, xem ra như là một con cá chết, vẫn là ăn đồ ăn chết no loại kia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.